Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697. Dạ hội Grazia. Ăn xong cơm tối, chờ đến Zeller trở về phòng ôn tập bài tập sau, Laurent theo ước định đi tới 0827 trước cửa. Vỗ mấy cái ván cửa, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Grazia vẫn là vậy phó lạnh giá biểu tình. Vào đi, đi vào trong nhà. Laurent phát hiện nàng trang hoàng muốn so với mình nhà trọ tốt hơn quá nhiều. Mặt đất đổi thành thực sàn gỗ, cửa bày ra chuyên môn tủ giày, đỉnh đầu trang bị thủy tinh đèn treo, liền ngay cả mặt tường trắng tất đều một lần nữa quét một lần. Xem độ bóng liền biết, tuyệt không là nhà ngang lúc đầu dự soạt nguyên bản tất. Không thừa bao nhiêu dép, người trước xuyên của ta đi. Nàng chỉ đặt tại tủ giày tối tầng dưới một đôi lông nhung tay thỏ dép. Ta thích mặc cỡ lớn, đối với ngươi mà nói cũng hẳn là sẽ không quá nhỏ. Laurent thử đem chân thả vào trong giày, tiểu cũng không nhỏ, nhưng đây là mùa đông dép a, mặc vào liền cảm thấy cả người tỏa nhiệt, hơn nữa dép trên vậy hai đám lông tơ tai thỏ. Hắn thực ở không tưởng tượng ra được Grazia ăn mặc bộ này dép hội là bộ dáng gì. Căn bản cùng nàng cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng không hợp được không? Hắn đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống. Đúng rồi, người nơi này có nước uống sao? Bữa tối món ăn khả năng thả có thêm điểm muối. Grazia cau mày liếc mắt nhìn hắn. Chỉ có băng, vậy thì băng đi. Thừa dịp nàng xoay người đi nhà bếp cơ hội, Laurent ló đầu hướng phía trong ốc nhìn tới nhà ngang bên trong hết thảy hộ hình cơ bản giống nhau. Như đúc, chẳng qua là liền nhau hai hộ trái phải đối xứng mà thôi. 0827 là cách vách, như vậy đối diện cửa lớn cái lối đi này nhất định đi về phòng chứa đồ. Quả nhiên, hắn ở cuối lối đi nơi nhìn thấy một cái lớn nhỏ xấp xỉ gian phòng. Chẳng qua Grazia hiển nhiên đã đem nó sửa chữa qua một phen. Còn thay đổi kéo đẩy cửa chớp. Tin tức tốt là này loại kéo đẩy môn bình thường sẽ không lên khóa. Tin tức xấu là nàng có thể hay không đang sửa chữa lúc đem cửa sắt cho hủy đi. Một lần nữa xây một lần tường ngoài. Grazia bưng nước trở lại phòng khách lúc. Laurent đã giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng. Dựa vào ở trên ghế sofa thưởng thức trong tivi tiết mục. Cảm ơn, hắn bưng lên chén nước. Ngươi chỉ có một người ở nơi này. Buổi sáng hội phụ huynh thời điểm, bọn hắn đều nói ngươi là Clover nhà. Ta không phải, Grazia lạnh giọng ngắt lời nói. Clover cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí còn có thể nói là kẻ địch. Kẻ địch, Laurent giật mình. Vậy ngươi biểu đệ. Bọn hắn chính là nhìn chúng rồi điểm ấy, muốn cho biểu đệ khuyên bảo ta trở lại. Vẻ mặt nàng có chút buồn bực, nếu như ta đi rồi, tập đoàn liền có thể buông tay dỡ bỏ lầu, cho nên cách vách cái kia thương thành xây dựng thêm kế. Hoặc chính là Clover tập đoàn hạng mục, bằng không còn có ai dám công nhiên dỡ bỏ những này văn vật kiến trúc. Grazia nghi ngờ nói. Ngươi rõ ràng ở tại nhà ngang, tại sao ngay cả điều này cũng không biết? Muốn hỏng việc, đối phương không phải là Zeller, mà là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành. Nếu như lại kế thừa trên tam vương nữ tính cách, thì càng khó hù dọa lấy. Khắc khục, ta rất ít quan tâm trong hẻm việc, cộng thêm hồi trước làm mất đi công tác, cơ hồ đại thời gian nửa năm đều chưa từng sinh ra môn. Laurent vội vàng thay đi đề tài. Người nói võ đạo gia ngoại trừ tham gia thi đấu ở ngoài, còn có công việc khác. Không sai, thi đấu tương đương với tỉ thí cùng mài giũa. Hướng về khán giả tuyên truyền võ đạo cùng giành được tiền thưởng cũng không phải quan trọng nhất. Nội dung, đối kháng ngoại giới ăn mòn mới là chúng ta đệ nhất việc quan trọng. Cái gì ăn mòn? Hắn kinh ngạc nói. Người biết đọa ma giả đi, chúng nó chính là trong đó một loại, cũng là thường thấy nhất một loại, cũng không phải là thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực người mất đi. Đối với lực lượng khống chế, mà là tới từ với ngoại giới ăn mòn, để chúng nó đã biến thành một loại khác sinh vật. Grazia trầm giọng nói, phổ thông vũ lực đối với đọa ma giả thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Cho nên cần muốn chúng ta đứng ra cùng nó đối kháng. Lô Răng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng hắn mơ hồ bay lên một cổ bất an dự cảm. Mộng cảnh thế giới bị ăn mòn. Ngoại giới tới cùng là chỉ cái gì? Điểm này ta không cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Trừ khi ngươi gia nhập võ đạo gia hiệp hội, cũng thu được săn giết giấy phép. Tại sao? Bởi vì không phải hết thảy thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực người đều hội đứng võ đạo ra một bên. Grazia từng chữ từng câu nói, có không ít người thậm chí hy vọng ngoại giới lực lượng tiến vào thế giới của chúng ta. Bọn hắn đối với toàn nhân loại đều ôm lấy địch ý. Cho nên săn giết giấy phép không chỉ là cho phép cùng đọa ma giả đối kháng, cũng cho phép võ đạo gia giết chết những kia mưu toan nhiễu loạn xã hội yên ổn thức tỉnh người. Cho nên mới phải gọi săn giết giấy phép sao? Lô Răng nhất thời cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Nói cách khác, nếu như mình bị xác nhận thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực, lại không muốn gia nhập hiệp hội, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn coi như thiên nhiên kẻ địch. Phảng phất nhìn ra sự lo lắng của hắn, Grazia lắc lắc đầu, quả thật có một nhóm người vừa không muốn gia nhập võ đạo gia hiệp hội, cũng không muốn là những kia cùng hung cực ác người hiệu lực. Người như vậy được gọi là phái trung gian, hiệp hội ngược lại là không có đối với bọn họ làm cái gì. Nhưng đọa ma giả không giống nhau, bởi phái trung gian đại đa số thích đơn độc làm việc, cho nên thường hội bị kẻ địch chủ động công kích bất ngờ. Cho nên ngươi nếu là không dự định gia nhập hiệp hội, liền tốt nhất vĩnh viễn không muốn bại lộ sức mạnh của chính mình. Nhìn nói một chàng, tam vương, nữ, Lô Răng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng xem ra luôn là một bộ lạnh lùng biểu tình, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy khó có thể câu thông a. Hồi tưởng lại lần đầu gặp lúc một màn kia, hắn thậm chí còn cho rằng đối phương là cái bình thường liền không thích nhìn thẳng người cao ngạo. Đại tiểu thư đây, hắn đem chính mình nghi hoặc một cách uyển chuyển mà nói ra sau. Đạt được nhưng là đúng phương vô tình khinh thường. Ngươi nhìn thấy của ta phản ứng đầu tiên chính là đi mò vũ khí sau lưng. Chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi thật ánh mắt xem sao? May là ngươi chưa hề đem vũ khí móc ra. Bằng không khẳng định đến đi bệnh viện đánh thạch cao. Đang lúc này, Grazia điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn lướt qua màn hình, không khỏi cau mày lại. Ta tiếp cú điện thoại. Nói xong nàng cầm điện thoại di động lên đi vào phòng ngủ, còn thuận lợi đóng cửa lại. Hiển nhiên nàng không hy vọng Lô Răng nghe nói chuyện nội dung. Này là một cơ hội ngàn năm một thuở. Lô Răng lập tức đứng dậy, cởi tay thỏ dép, để Trần Chân bước nhanh đi tới hành lang phần cuối. Xuyên qua bách diệp khe hở, hắn đã thấy gian phòng bên trong gửi đồ vật Grazia lại có thể đem nó cải trang thành phòng giữ quần áo. Bên trong treo ngoại trừ các thức quần áo ở ngoài, cũng không có thiếu nữ tính nội y. Nhưng mà không có cái gì có thể ngăn cản hắn tìm kiếm thế giới chân tướng. Lô Răng không chút do dự mà đẩy ra cửa chớp, đón quần áo mùi thơm ngát đi vào, lướt qua tầng tầng quần áo sau khi, một tấm sắt cửa lớn màu xanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, trên cửa rõ ràng không có cái khóa móc, chỗ tay cầm lại lạc đầy một lớp bụi bụi, cùng bốn phía sạch sẽ vách tường hình thành so sánh rõ ràng. Chẳng lẽ Grazia căn bản không có ra vào quán này đạo ký ức cánh cửa sao? Chẳng qua hiện tại không phải nghĩ kỹ cái này thời điểm. Lô Răng hít sâu một cái, nhẹ nhàng kéo cổng ra một cái khe. Tanh nồng nước biển vị trong nháy mắt tràn vào hắn xoang mũi. Nơi xa truyền tới bọt nước phất qua bãi cát vuốt nhẹ thanh.